Chiến thần Trấn Quốc, chương 1009, chương 1010. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không bao giờ nghĩ ra rằng trên đời này vẫn còn có người dám tát vào mặt thổ hoàng đếch hông khí ngưng trọng trong một phút. Sau đó Sở Bá Vương mới cảm thấy trên mặt mình từng đợt đau đớn truyền đến, vẻ mặt ông ta phẫn nộ hiện rõ, gân xanh nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm một cách hung tợn, với vẻ mặt muốn ăn thịt anh. Giết nó cho tao, Sở Bá Vương hét lên. Đợi đã, Diệp Quân Lâm phất tay. Cái gì, sợ rồi sao, sợ thì cũng đã muộn rồi. Sở Bá Vương hét lên, Diệp Quân Lâm cười nói. Có người phái mấy người đến gây chuyện đúng không? Bởi vì chủ nhân của hòn đảo nghỉ mát nói rằng đã gặp mặt nói chuyện rõ ràng với Sở Bá Vương, chỉ cần ở trên đảo sẽ không bao giờ gặp tình huống khó xử. Nhưng Sở Bá Vương vẫn đến gây chuyện, chỉ có thể giải thích một điều ai đó muốn đối phó với tập đoàn Minh Cường. Hơn nữa Sở Bá Vương cũng chưa từng nhìn thấy anh lại có thể gọi tên anh. Chỉ có thể giải thích rằng anh chính là mục tiêu bọn họ muốn ngắm đến. Đưa mấy người Lý Từ Nhiệm rời đi, rõ ràng là muốn giết anh. Điều này được tính toán từ trước, ông có dám nói cho tôi biết là ai không? Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Sở Bá Vương sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Nói cho cậu biết cũng không sao, là Hoa Hải nhà họ Chí nhờ tôi làm. Cậu ta bảo tôi giết cậu, sau đó tống tiền tập đoàn Minh Cường một chút. Tôi còn chưa có tìm cậu gây phiền toái cậu đã tự mình tới cửa. Nói lời tạm biệt thế giới này đi, nhà họ Chí muốn cậu biến mất, nhà họ Chí, Diệp Quân Lâm đã nghĩ ra rồi. Xét trên tình hình đối thủ hiện giờ chỉ có nhà họ Chí là đến ám sát anh. Nhà họ Chí hận anh đến mức như vậy sao? Diệp Quân Lâm hiểu ra, trong mắt nhà họ Chí con người được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Và anh thuộc vào tầng lớp thấp nhất. Chỉ cần anh còn sống, nhà họ Chí sẽ luôn lo lắng thân phận của anh bị bại lộ, điều này mang lại sự hố thẹn cho họ. Thế nên mới nhanh chóng diệt trừ anh, giết hắn cho ta, Sở Bá Vương hạ lệnh, 300 tên thuộc hạ cường tráng của hắn rầm rộ dùng những con dao dài sắc lạm chém Diệp Quân Lâm. 300 người khí thế hừng hực muốn băm Diệp Quân Lâm thành nghìn mảnh. Chíu, tiếng pháo hiệu bắn lên không trung rồi nổ tung. Việc xảy ra bất ngờ khiến phía Sở Bá Vương kinh ngạc, tất cả đều dừng lại ngước nhìn lên không trung. Ùng ủ, ngay sau đó, tiếng ồn vang lên, cách trương,